Thần nông tiểu y tiên, chương 1894, coi tiền như rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra thật sự nhìn không được, đầu to tiểu tử này nhất định là bị Lưu Mộng tẩy não, bằng không như thế nào sẽ ngu như vậy. Lưu Mộng liên tiếp đánh mấy cái ngáp, các ngươi đều đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Lưu Mộng nói muốn rời đi, lại bị Dễ Thường Thường một phen nhéo. Ta là cảnh sát, ngươi đã bị nghi ngờ có liên quan xảo trá. Xin theo ta đi một chuyến. Lưu Mộng hiểu ý cười, không có một tia sợ hãi. Đầu to giám đốc không phải đã nói qua sao, sở hữu sự đều là hắn làm, các người ta có quan hệ gì đâu. Ta chính là cái hợp pháp công dân, chưa bao giờ có đã làm thương thiên hại lý việc, các ngươi tìm lầm người. Đúng vậy, đây là một cái vui đùa, ta cùng Lương Phi khai cái vui đùa mà thôi, các ngươi hà tất thật sự đâu. Chuyện tới hiện giờ. Đầu to lại nói đây là cái vui đùa lời nói. Trời bút, đầu to, ngươi trò đùa này khai đến cũng quá lớn đi. Ngươi làm công nhân trang bị camera sự, ta đã biết, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến đầu to biểu tình, chỉ thấy bộ tiêm mặt tái rồi. Hắn không nghĩ tới, Lương Phi động tác sẽ nhanh như vậy, cư nhiên đã biết chuyện này. Ta cũng là vì chúng ta tám đại ngõ nhỏ an toàn, ta. Có nói cái gì? Hồi cục cảnh sát nói đi, Dễ Thường Thường nói, lấy ra còng tay chuẩn bị mang đi bọn họ hai người. Lưu Mộng lại ngẩng lên đầu, ngạo kiều mở miệng, các ngươi đừng cho là ta ở nước ngoài lớn lên liền không biết chúng ta quốc nội pháp luật, ngươi là cảnh sát. Còn muốn bắt chúng ta, ngươi có bắt lệnh sao? Nếu không có thỉnh các ngươi đi ra ngoài, bằng không ta sẽ cáo các ngươi tư sấm dân trạch. Lưu Mộng quét mấy người liếc mắt một cái, xoay người trở lại phòng nghỉ ngơi. Cao cao tại thượng Dễ Thường Thường phải bị khí đến hộc máu, nàng cả người ngốc lăng tại chỗ, không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Mộng rời đi. Đối, càng nói không sai, không có bắt lệnh, bọn họ là không thể tùy tiện bắt người, mặc kệ tới nơi nào cũng nói không thông. Đầu to đi theo mấy người bọn họ cùng nhau rời đi. Thẳng đến bọn họ đi vào văn phòng, đầu to mới nhất nhất nói ra. Những việc này đều là ta một người chủ ý. Cùng Mộng Mộng không quan hệ, nàng thấy ta nhàm chán, cho nên tới nơi này bồi ta, ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán, cho nên mới cố ý đậu đậu của các ngươi. Đầu to một ngụm cắn chết, bọn họ cũng không có làm tiền, mà là một hồi trò khôi hài. Lương Phi lấy ra di động, tìm được bọn họ phát ra tin tức làm đầu to xem. Đầu to, ngươi nói một câu, đây là có chuyện gì? Ảnh chụp cùng video là ngươi phát sao? Ta không biết. Này đó ta thật sự không biết, ảnh chụp không phải ta phát, này cũng không phải ta dãy số. Lương Phi lấy qua di động một đối lập, đầu to nói rất đúng, đều không phải là cùng dãy số, nhưng này cũng không chứng minh, này đó ảnh chụp cùng video, đầu to hoàn toàn không biết. Đầu to, mọi người đều là huynh đệ, ta cũng không tưởng đem ngươi đưa đến mục giam đi, ngươi cũng thấy rồi, Dễ cục trưởng tại đây, ta cũng không nghĩ phản sự tình làm đại, nhưng là đâu? Chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình trong sạch, ta còn là có thể giúp ngươi tranh thủ to rộng xử lý. Lương Phi từng câu từng chữ nói, đầu to vẻ mặt ủy khuất. Lương Tổng, ta nói chính là thật sự, hôm nay chúng ta chỉ là tưởng cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Còn có, ngươi nói những cái đó ảnh chụp cùng video ta thật sự không biết. Đầu to vừa nói sau, làm Lương Phi giận sôi máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi ở cho thuê phòng thời điểm, đầu to còn thừa nhận quá, sở hữu sự đều là hắn việc làm, chính là hiện tại rồi lại nói cùng hắn không quan hệ, tiểu tử này cũng thiệt tình là không ai. Dễ Thường Thường đem này hết thảy xem ở trong mắt, nàng là cảnh sát nàng rõ ràng, trước mắt chứng cứ không nhiều lắm, bọn họ lại chết không thừa nhận, như vậy án tử xử lý lên thực khó khăn. Bất quá, cũng may tìm được rồi đầu to, chỉ cần tìm được hắn, hết thảy đều dễ làm. Lương Phi mệnh mọi người ra, lúc này trong phòng chỉ còn lại có đầu to cùng Lương Phi hai người. Đầu to cùng Lương Phi quan hệ còn tính không tồi, lại ở chính hắn văn phòng, nhưng là, hắn vẫn là có chút khẩn trương, tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng Lương Phi vẫn là đem hắn cái này vi diệu động tác xem ở trong mắt. Đầu to, ngươi khẩn trương cái gì? Lương Phi ném cho đầu to một chi yên, đầu to tay đấu đến cơ nhiên không có tiếp được. Đầu to lại chết không thừa nhận, từ trên mặt đất nhặt lên thuốc lá, vui tươi hớn hở mở miệng. Lương Tổng, ngươi lại đang nói đùa, ta có cái gì hảo khẩn trương? Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ta chỉ nghĩ hỏi một sự kiện, ngươi vì cái gì muốn ăn những cái đó theo dõi? Download PAC mới nhất tại chuyên, thickcode.net, theo dõi, cái gì theo dõi, ta như thế nào không nhớ rõ, đầu to lại liên tục lắc đầu, lúc này lại chết không thừa nhận. Tiểu tử này cũng thiệt tình là không ai, tại đây trên đời như thế nào sẽ có loại người này. Mới vừa rồi ở cùng thuê phòng thời điểm, hắn chính là nói qua, ăn những cái đó theo dõi là vì tám đại ngõ nhỏ an toàn, hiện tại lại cự không thừa nhận, tiểu tử này thật đúng là mạnh miệng. Lương Phi sống lưng đĩnh thẳng tắp, màu đen đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên, nhìn qua vẻ mặt ngoan độc. Hắn nguyên bản không nghĩ dùng bạo lực tới giải quyết việc này, chính là đầu to lại khinh người quá đáng. Lúc ấy Lương Phi biết đầu to xảy ra chuyện khi, vẫn luôn ở lo lắng hắn, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, xuất phát từ hắn là tám đại ngõ nhỏ lão nhân, đồng dạng cũng xuất phát từ, hắn là Lương Phi bạn tốt, chính là hiện tại. Hắn làm mỗi một sự kiện không chỉ có vi phạm Lương Phi điểm mấu chốt, còn xúc phạm Lương Phi. Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn, đầu to tuy rằng trong lòng rất là khẩn trương, nhưng mặt ngoài lại vẻ mặt chính khí, làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Lương Tổng, ta có chút mệt mỏi, người nếu không có cái khác sự, ta liền trước nghỉ ngơi. Nơi này là đầu to văn phòng, dù cho Lương Phi là nơi này đại lão bản. Hắn cư nhiên muốn cho Lương Phi rời đi. Lương Phi thực sự chịu đựng không được, không nghĩ tới, cái này đầu to trở mặt so phiên thư còn muốn mau. Lương Phi nguyên bản không nghĩ đem việc này nháo đại, không nghĩ làm đầu to đi ngồi sổ ngục giam. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá mức nhân từ, cư nhiên làm tiểu tử này như thế khi dễ. Lương Phi trong lòng lửa giận thiêu đốt, thiêu đến đầu đều phải tạc. Hắn hung tợn nhìn về phía đầu to, vươn một bàn tay. Ấn ở đầu to trên vai, mới vừa rồi Lương Phi chụp hắn vài cái bả vai, lúc này còn ở đau, hiện tại lại bị Lương Phi như vậy nhấn một cái, bả vai lại lần nữa truyền đến đau nhức. Không cần, không cần, đau, Lương Tổng, đau, sợ đau đúng không, kỳ hảo, lão tử làm ngươi nếm thử thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt cười xấu xa, một bàn tay đè lại bờ vai của hắn. Một cái tay khác mở ra hắn miệng, sau đó đem một cái thuốc viên nhét vào hắn trong miệng. Đầu to trừng lớn hai mắt, muốn phản kháng, nhưng hắn nơi nào là Lương Phi đối phương. Lương Phi ba năm hạ liền đem hắn chế phục, đầu to ăn vào thuốc viên sau, muốn phun ra, nhưng thời gian đã muộn, này dược vào miệng là tan, sẽ thực mau dung nhập đến nước bọt chung, sau đó hoạt nhập ít hầu tiến vào dạ dày bộ, tốc độ cực nhanh. Lương Phi mới vừa rồi cho hắn ăn dược là ngứa linh lóe, dược nếu như danh, ăn này dược hậu nhân sẽ ở 5 phút nội phát tác, toàn thân kỳ ngứa vô cùng, không chỉ có thân thể mặt ngoài sẽ ngứa, ngay cả khoang miệng, yết hầu, nội tạng đều sẽ đi theo ngứa, cùng đau so sánh với, loại này trừng phạt càng thêm làm người phát điên. Cách chương.